Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 250. Chương 250: Bắt chuyện tìm đường chết người. Lý Kiệt thoại âm rơi xuống, trên mặt vừa thì lộ ra một vệt kiêu ngạo thần sắc. Bất quá, hắn rất nhanh liền xấu hổ, bởi vì trước mặt nam nữ cũng không có cùng hắn nói chuyện, không nhìn thẳng hắn, để Lý Kiệt vô cùng xấu hổ. Hai vị hẳn không phải là người tu đạo đi, Lý Kiệt cảm giác có chút xấu hổ vô cùng. Nhưng là rất nhanh lại hỏi ngược lại, bởi vì gần nhất, chính ma lưỡng đạo đều thuê thuyền tiến về Lưu Ba Sơn. Những thuyền kia nhà nhìn thấy nhiều người như vậy tiến về Lưu Ba Sơn, thì nghĩ lầm Lưu Ba Sơn có bảo vật. Có bảo vật tin tức ở thế tục thịnh truyền, mà Lý Kiệt tự giới thiệu, gặp hai người bất vi sở động, cho nên đã cảm thấy hai người hẳn là thế tục có tiền công tử cùng tiểu thư ra biển Lưu Ba Sơn thám hiểm. Hai vị, Lưu Ba Sơn có thể không có bảo vật gì, phía trên có ma đạo tụ tập, mà chúng ta chính đạo thì là đi Lưu Ba Sơn tiêu diệt ma đạo, Lý Kiệt giải thích nói. Đón đến, lại bổ sung một câu, bất quá hai vị đừng sợ, ta Lý Kiệt thân là người tu đạo, có trách nhiệm bảo hộ các ngươi an nguy, đến thời điểm các ngươi liền theo ta tốt. Thoại âm rơi xuống, Lý Kiệt mặt ngoài lộ ra một bộ nghĩa bạc vân thiên khuôn mặt. Nói xong à, nói xong cũng lăn, giờ phút này, tự nhiên rốt cục hơi không kiên nhẫn, xoay đầu lại nhìn lấy Lý Kiệt nói ra. Lý Kiệt vốn là nhìn thấy hai người rốt cục có phản ứng, còn thật cao hứng, thế nhưng là còn không có cao hứng tới. Tự nhiên lời nói khiến Lý Kiệt vô cùng phẫn nộ. Ngươi, ngươi nói cái gì? Lý Kiệt ánh mắt căm tức nhìn Tự Nhiên. Ta kêu ngươi cút, không nghe thấy sao? Tự Nhiên lặp lại một câu. Ngươi, ngươi, ngươi. Lý Kiệt ánh mắt đỏ như máu nhìn lấy Tự Nhiên. Ở chung quanh nhiều người như vậy nhìn soi mói, Tự Nhiên không lưu tình chút nào lời nói, để Lý Kiệt xuống đài không được. Xấu hổ vô cùng, giờ phút này Lý Kiệt rất muốn tìm điều vết nứt chui vào. Trong mắt mang theo xấu hổ giận dữ cùng sát ý. Hừ, thật sự là không phân biệt tốt xấu. Không biết nhân tâm tốt, Lý Kiệt lạnh hừ một tiếng, mang theo mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, sau đó quay đầu đi, nhìn về phía Lục Tuyết Kỳ, sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, gượng ép cười nói, vị tiểu thư này, không biết ngươi cùng nam nhân này là quan hệ như thế nào? Lưu Ba Sơn thế nhưng là rất nguy hiểm, đã hắn khư khư cố chấp, tự tìm đường chết, ta sẽ không che chở hắn, nhưng là ta nguyện ý che chở tiểu thư ngươi. Lăn, Lục Tuyết Kỳ xoay đầu lại, đối với Lý Kiệt quát lạnh, mặt không biểu tình, khuôn mặt xương lạnh, ngu ngốc, Tự Nhiên ở bên cạnh có chút im lặng nói ra. Sư tỷ, cái này Thanh Thiên Môn là cái gì tông môn a? Ta làm sao chưa nghe nói qua? Ta cũng không biết, Lục Tuyết Kỳ lắc lắc đầu. Các người khác khinh người quá đáng, một bên Lý Kiệt chỉ cảm thấy Tự Nhiên lời nói dị thường chói tai, đối phương nói không biết Thanh Thiên Môn, cảm giác mình bị làm nhục, sắc mặt đỏ lên nhìn lấy Tự Nhiên, khinh người quá đáng, nghe đến đối phương lời nói, Tự Nhiên càng thêm im lặng, sau đó không kiên nhẫn khoát tay một cái nói, người bắt chuyện quá tụt hậu, mà lại làm vì một người tu đạo, hai ba câu liền bị loạn đạo tâm. Vẫn là nhiều hơn ma luyện một chút đạo tâm đi. Nói xin lỗi ta, Lý Kiệt ánh mắt đỏ thẫm nhìn lấy Tự Nhiên. Lý huynh, người cử chỉ điên rồ, bên cạnh có người nhịn không được mở miệng nói ra. Người khác cũng cảm thấy Lý Kiệt có chút không bình thường. Chính mình chủ động đi bắt chuyện, kết quả bị cự tuyệt ngược lại nói người khác khinh người quá đáng. Có chút không thể nói lý. Hoàng huynh, đừng quản ta, hôm nay hắn nhất định phải nói xin lỗi ta, Lý Kiệt lạnh lùng nói ra. Chỉ thấy hắn trên thân bạch quang chớp động, một thanh trường kiếm theo trong thân thể của hắn đi ra. lơ lửng giữa không trung, mũi kiếm nhắm ngay Tử Nhiên. Lý Kiệt trực tiếp triệu hồi ra chính mình bản mệnh pháp bảo. Lý huynh, ngươi cử chỉ điên rồ, từ bỏ đi, hai vị này rõ ràng cũng là tu đạo người. Chẳng lẽ ngươi không có nhìn ra sao? Có Lý Kiệt hảo hữu ở một bên nói ra. Cũng có rất nhiều người xem kịch vui, bảo trì việc không liên quan đến mình treo lên thật cao tư thái. Thế nào, ngươi muốn hướng ta động thủ? Tự nhiên nhíu nhíu mày. Là, Lý Kiệt một mặt chính nghĩa nói ra. Ngươi làm nhục ta, nhất định phải nói xin lỗi ta. Không phải vậy lời nói, ta hôm nay thì giết ngươi. Soạt, trong đám người, truyền ra một mảnh xôn xao âm thanh. Lý Kiệt lời này, nói có thể có chút quá mức. Làm chính đạo tu đạo nhân sĩ, chưa gặp phải ma đạo kêu đánh kêu giết bên ngoài. Cái này còn là lần đầu tiên đối đồng môn người động thủ. Giết ta, ngươi có bản sự kia sao? Tự nhiên một mặt trào phúng nhìn lấy Lý Kiệt. Lạnh lùng nói, vốn là ta không muốn gây phiền toái, nhưng cũng không sợ phiền phức. Cái gì đồ bỏ đi thanh thiên môn, ta thật chưa nghe nói qua. Ta giết ngươi, Lý Kiệt nghe đến Tự nhiên lời nói. Nhất thời cũng không còn điều gì cố kỵ. Trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là giết trước mắt đáng giận thanh niên. Tâm niệm nhất động, chỉ thấy lơ lửng tại hắn trước mặt trường kiếm phóng xuất ra một luồng bạch quang, sau đó phi tốc hướng Tự nhiên bay qua. Lý Kiệt nhìn thấy chính mình trường kiếm nhanh muốn xuyên thủng thân thể đối phương, ánh mắt bên trong lộ ra thoải mái giống như nụ cười. Có điều rất nhanh, nụ cười im bặt mà dừng, cứng ngắc ở trên mặt, bởi vì hắn nhìn đến chính mình trường kiếm dừng lại tại thân thể đối phương không đủ nửa mét thì cũng đã không thể tiến lên, giống như có một tầng lực lượng vô hình trở ngại trường kiếm tiến lên đường. Chết cho ta! Lý Kiệt nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng thôi động trường kiếm tiến lên. Đạo tâm kém, thực lực thấp, tâm tính không được, sớm muộn nhập ma đạo. Tự nhiên nhìn lấy Lý Kiệt lạnh lùng nói ra. Đã muốn giết ta, vậy ngươi thì đi chết đi. Thoại âm rơi xuống, Tự nhiên tâm niệm nhất động, trực tiếp lấy bốn phía linh khí, ngưng tụ ra một cái linh lực đại thủ, bóp lấy Lý Kiệt cổ họng. Nấc nấc, Lý Kiệt cảm giác cổ họng siết chặt, sau đó cả người tại trong lúc vô hình ly khai mặt đất. Muốn nói chuyện, thế nhưng là cổ họng chỉ có thể phát ra nấc nấc, như là vịt đực cuống họng giống như khó nghe thanh âm. Lý Kiệt cảm giác được có một cái bàn tay vô hình bóp cổ, hai tay của hắn càng không ngừng bắt, thế nhưng là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Một cỗ ngạt thở cảm giác truyền đến, Lý Kiệt cuối cùng từ tức giận tỉnh táo lại. Ánh mắt mang theo một tia cầu xin tha thứ nhìn về phía Tự nhiên. Nhưng là ánh mắt chỗ sâu, có nồng đậm âm ngoan lấp lóe. Huy, ngươi làm gì? Mau thả Lý huynh, chúng ta đều là chính đạo, thuộc về đồng minh, vì sao tự giết lẫn nhau? Chung quanh có người ngồi không yên. Đứng ra khuyên nhủ, làm chuyện bậy, Tự nhiên muốn gánh chịu tương ứng hậu quả, Tự nhiên bất vi sở động. Lạnh lùng nói ra, sư đệ, thả hắn đi. Một bên Lục Tuyết Kỳ cũng không nhịn được nói ra, dù sao hai người đều không có cái gì tổn thất, cái kia cho giáo huấn đều cho, không đến mức gây nên người vào chỗ chết. Sư tỷ, nếu như ta thực lực thấp, hôm nay liền bị hắn giết, Tự nhiên vẫn như cũ mặt không biểu tình. Lục Tuyết Kỳ nghe thấy Tự nhiên lời nói, biểu lộ khẽ giật mình. Giờ phút này Tự nhiên lộ ra cực kỳ lạ lẫm, cho Lục Tuyết Kỳ một loại nồng đậm cảm giác xa lạ. Răng rác, trên thuyền tất cả mọi người chỉ nghe thấy cốt cách phá nát thanh thúy tiếng vang, tất cả mọi người lạnh cả tim, bởi vì bọn hắn trông thấy Lý Kiệt thân thể từ không trung rơi xuống đến, mềm ngã trên mặt đất, giống như không có sinh mệnh khí tức. Lý huynh! Một thanh niên bay chạy tới, vội vàng ôm lấy Lý Kiệt, thán lên hơi thở, phát hiện Lý Kiệt đã sớm không có hô hấp, nhất thời co quắp ngồi dưới đất. Ngươi vậy mà giết Lý huynh, ngươi dạng này cùng ma đạo hành sự khác nhau ở chỗ nào? Thanh niên này ngẩng đầu, trong ánh mắt mang theo phẫn nộ hướng Tử Nhiên quát, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh,